My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Long Vương. Tartarus, thế giới một góc nào đó, hơi lạnh mà lộng lẫy trong bóng đêm. Đèn đường lờ mờ lấp lóe, mấy đạo thân ảnh cái bóng bị ánh đèn kéo rất dài rất dài, cho đến lan tràn đến sâu trong bóng tối. Nghe nói, ngươi cho một tên tiểu quỷ tín vật. Thanh âm nhàn nhạt hiện ra một vòng thối nát hương vị. Lại là một cái xử lấy thủ trưởng lão nhân mở miệng. Đúng vậy, nghĩa phụ, theo một chút tin tức ngầm, cái kia tên tiểu quỷ giống như muốn đối M quốc Hydra xuất thủ. Ta chỉ là liếm lấy một mồi lửa, cổ vũ thế lửa. Dù sao Hydra cùng chúng ta tranh đấu cũng không phải một hai ngày. Nói xong, bao phủ trong bóng đêm người đều là nhịn không được bờ môi nhấp nhẹ. Lộ ra còn như lưỡi đao giống như băng lãnh môi mỏng. Hừ hừ, những này ta sẽ không để ý. Bất quá ngươi phải biết, ta để ngươi buông tay trở nên tiền đề, là ngươi không thể cô phụ ta chờ mong. Thanh âm lạnh lùng mang theo một vòng cảnh cáo ý vị. Sau đó lão nhân giống như nhớ ra cái gì đó, bước chân hơi ngừng lại, nghi ngờ nói, cái kia tên tiểu quỷ là ai? Dark Council Sakura, là đảo quốc bỗng nhiên hưng khởi một cái thế lực, thực lực còn là rất không tệ, nửa bước cấm kỵ lại có hai vị, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mang theo một vòng thổn thức cảm thán lên tiếng, dù là bao phủ trong bóng đêm người trẻ tuổi này cũng là nhịn không được vì đó sắc mặt ngưng lại. Nửa bước cấm kỵ cũng không phải rau cải trắng, dù là tại cường giả hoành hành đông phương cổ quốc, nửa bước cấm kỵ cũng tuyệt đối là chúa tể một phương. Mà cái này khu khu hưng khởi một năm tổ chức nhỏ, đúng là có hai vị nửa bước cấm kỵ, có thể nghĩ. Cái này là bực nào khó có thể tin sự tình. Bất quá, từ khía cạnh mà nói, cũng là phản ứng Dark Council quật khởi một loại tất nhiên. Có hai vị nửa bước cấm kỵ hộ giá hộ tống, cái này còn không quật khởi, cũng thật sự là một cái chuyện cười lớn. Nghe bao phủ trong bóng đêm người trẻ tuổi cảm thán, chống thủ trưởng lão nhân hai đầu lông mày cũng là có chút ngưng tụ. Thật lâu, lão nhân mới nhàn nhạt mở miệng nói, tối nay ta muốn thấy một cái tư liệu của bọn hắn. Lâu không xuống núi, thời đại biến ảo có chút nhanh, thanh âm già nua bên trong đúng là có một loại xem thường thiên. Hạ bá khí, nhất thời, trong bóng tối, làm bạn lão giả ba bước mấy người đều là bước chân hơi ngừng lại. Nghiêm nghị khom người, cung kính nói, là, Long Vương. Mà cùng này cùng lúc, tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, giống, giống, giống, long ngâm dần dần khải, từng đạo ngân sắc phi long, tựa như lăng lệ lưỡi đao phá không mà đến. Đi thôi, cùng đi khai sáng thuộc về chúng ta thời đại, nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười tùy ý quanh quẩn ở trong màn đêm, tựa như khải hoàn tướng quân ít có thấm lấy một vòng tốt sắc. Mà phía sau nghe nói đạo thanh âm này Shigaraki Tomura, hiếm thấy khóe miệng co giật, lại là không nhịn được thầm nói, đừng quên, chuyện ngươi đáp ứng ta. Nghe vậy, Sengo tiếng cười càng là thoải mái. Một lát, một đạo lệnh Shigaraki Tomura rất là an tâm, lại là quanh quẩn ở bên tai của hắn. Sau khi chuyện thành công, cho dù là cùng ngươi đánh xuyên qua có địa ngục, danh xưng Tartarus ngục giam thì thế nào? Bất quá, nói đến đây, Sengo lại là bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, nói bổ sung, chỉ là ngươi phải hiểu được, AFO tuyệt sẽ không nhớ ngươi nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng chật vật. Tên kia từ đầu đến cuối thong dong, đều là không thẹn chí cường giả, tên có lẽ coi ngươi chân chính cứu ra hắn thời điểm, cũng chính là khóe miệng của hắn cuối cùng lộ ra nụ cười thời điểm. Răng rắc, tựa như tinh không phích lịch, Shigaraki Tomura sắc mặt hơi hơi trắng lên. ngạc nhiên nhìn về phía giờ phút này đã là dẫm lên ngân sắc phi long tóc xanh thân ảnh. Ngươi nói là, không sai, ngươi đem hắn từ ngục giam Tartarus cứu ra, liền là hắn đối ngươi sau cùng một lần khảo nghiệm, không có lực lượng hắn, tuyệt sẽ không lại kéo dài hơi tàn. Không, sẽ không, lão sư đến lúc đó nhất định sẽ theo ta đi. Hung hăng lắc lắc đầu. Shigaraki Tolura trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng bối rối. Nhưng mà nội tâm lại là ẩn ẩn cảm giác gia hỏa này nói liền là sự thật. Bởi vì cái kia là AFO, là trấn áp thời đại mấy trăm năm, nhất là ung dung nam nhân. Liếc qua giờ phút này đã là hoàng hồn Shigaraki Tomura, Sengo không nói nữa. Nhưng tại chân đạp ngân sắc phi long đánh úp về phía giả không nháy mắt, lại là khóe miệng dương nhẹ. AFO là ngươi bây giờ lớn nhất uy hiếp, cũng là ngươi sau cùng thủ vững. Đến lúc đó, đã mất đi AFO trói buộc, ngươi là sẽ hóa thân thành dã thú, vẫn là sẽ đặt chân đỉnh mây đâu. Chẳng biết tại sao, Sengo trong lòng đã là nổi lên chờ mong, giống một tiếng long ngâm tại hắc ám chi đô trên không tấu vang, lại như đá đầu ném vào trong nước, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong lúc nhất thời, bóng người lắc lư, lại tất cả đều trang nghiêm nhìn về phía chân trời cái kia đảo đã là tóc xanh bay lên thiếu niên. Nghênh đón quý khách, lạnh lùng quát khẽ, mang theo khác nghiêm nghị, Sengo lại là bước chân chấn động, thẳng đến Hacker Kage chỗ chi địa. Một lát, nhìn qua trước người cái này chất phác tiểu mập mạp, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, tình huống trước mắt như thế nào? Nói xong, Sengo lại là chậm rãi hướng về văn phòng chỗ sâu đi đến. Bất quá, nơi này nói là văn phòng, nhưng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã là có ngày đêm khác biệt, dụng cụ tinh vi lát thành tại các nơi, vô số màn sáng trong không khí ẩn hiện. Càng có lẽ hơn số không tổng tổng thân mặc đồ trắng áo khoác ngoài thân ảnh bận rộn. Mà cái này, liền là hắc ám chi đô bây giờ tin tức trung tâm quản lý. Tại Hacker Kage cần cù chăm chỉ vất vả phía dưới, nơi đây đã là tụ tập toàn Kyudai bộ phận cao cấp nhất thiết bị. Tập giám sát, phân tích, dự đoán, thu thập tình báo vào một thân, đảm nhiệm Dark Council tai mắt. Nghị trưởng, theo Monomer các hạ truyền đến tình báo, chúng ta đã là lấy được không sai thành quả. Nhìn qua đạo này tóc xanh thân ảnh, thật thà tiểu mập mạp Kage cũng là không nhịn được nhiều đánh giá vài lần. Lúc trước hắn nhưng là vẫn cho là Sakura là một người trung niên. Không nghĩ tới, thật mẹ hắn có chút lúng túng. Bất quá so với cái này, vẫn là chính sự quan trọng. Hô! Có chút thở ra một hơi, tiểu mập mạp khẽ gật đầu, từ từ nương theo lấy một màn ánh sáng lấp lóe, lộ ra liên miên núi non chập trùng trắng phau phau núi tuyết phía dưới, là uốn lượn vô tận xanh biếc rừng rậm nguyên thủy, lít nhà lít nhít cây cối giống trống lên ô lớn, trồng chất cành cây, chỉ là lộ ra lốm đốm lấm tấm nhỏ vụn bóng mặt trời. Đây chính là Hydra tổng bộ sao? Thật sâu nhìn chăm chú màn sáng bên trong cái này một mảnh liên miên dãy núi, Sengo cũng là không khỏi đôi mắt ngưng lại. Khá lắm, khó trách M quốc đương cục, làm sao cũng tìm không thấy thân ảnh của bọn hắn. Nguyên lai là đào rỗng một vùng núi. Tựa hồ đã nhận ra Sengo kinh dị, tiểu mập mạp cũng là sờ lên ngực, tựa hồ tại làm rõ suy nghĩ. Một lát, mới mở miệng nói, cái này đích xác là Hydra tổng bộ. Bất quá, nói xong tiểu mập mạp trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một vòng ngưng trọng. Nói bổ sung, bất quá, bọn hắn không chỉ là đào rỗng dãy núi, càng là đào rỗng cả vùng. Căn cứ chúng ta kỹ thuật ngành tình báo, ra kết luận, bọn hắn chí ít tại bên trong lòng đất tạc ra một cái gần vạn mét động sâu. Mà cấp chiến lược vũ khí truyền tống chi môn thì là chôn sâu nơi này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.